Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143. 143, chờ sở trước bọn họ rốt cục thoát khỏi kia hai cái theo đuổi không bỏ mãnh thú khi. Đã qua ban ngày thời gian, lúc này hai người đều mệt đến thở hổn hển, ngồi xổm một cái trong sơn động. Nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm bên ngoài xê mon sơ cái động khẩu tiền không chỉ có mang lên ngũ giai phù trận, còn có luyện vân long đằng chi chít ma mật leo lên ở chung quanh. Đem cái động khẩu che nghiêm nghiêm thực thực, xuyên thấu qua luyện vân long đằng lá cây gian khe hở. Có thể nhìn đến bên ngoài rừng rậm chung, này bất chợt trải qua vĩ đại mãnh thú, này đó mãnh thú thập phần mẫn cảm. Nếu không có phù trận phòng ngừa bọn họ hơi thở tiết lộ, chỉ sợ hiện tại này đó mãnh thú muốn bắt đầu công kích bọn họ. Đây là ban ngày thời gian, sở trước được đến kết luận. Hai người nhìn một lát bên ngoài tình huống, Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút rối rắm nói: "Sở tỷ, này đó mãnh thú chính là vòng thứ nhất thử luyện khi, những người đó gặp được có thượng cổ hoang thú huyết thống yêu thú đi." Có này khả năng, sở trước cảm thấy này đó mãnh thú hơi thở so trong tưởng tượng lợi hại hơn. Đều không phải gần là giống có thượng cổ hoang thú huyết thống yêu thú. Đương nhiên, nàng cũng không nghĩ tới này một vòng thử luyện, bọn họ hội như vậy không hay ho, bị đưa đến loại địa phương này, vừa rồi bị kia hai cái mãnh thú truy kém chút không tắt thở. Hai người ở bên cạnh lòng còn sợ hãi. Huyền Nguyên cùng Bích Châu tìm cũng theo linh thú trong túi xuất ra. Cùng A Chiếu chạm trán thảo luận, cảm giác được trong không khí khác thường. Bích Tầm Châu không có hóa thành hình người, vẫn duy trì nắm tay đại tiểu băng chu bộ dáng. Cùng A Chiếu nói, lão đại, nơi này có gì đó không đúng. Huyền Nguyên ngậm nhất viên linh đan, ngơ ngác xem bên ngoài hoành hành mãnh thú. Chậm rãi hỏi, Tầm Châu ca. Chỗ nào không đúng, Bích Tầm Châu cũng không quay đầu lại nói. Ăn của ngươi, không cần nghĩ nhiều như vậy. Huyền Nguyên, Tầm Châu ca lại ngại nó tiểu. A Chiếu theo sở trước trên bờ vai nhảy xuống. Tư thế tuyệt đẹp, đứng ở luyện vân long đằng một căn đằng điều thượng. Nói, quả thật không đúng, này đó mãnh thú đều là thượng cổ thời kỳ hoang thú. Bích Tầm Châu lắp bắp kinh hãi. Thật là hoang thú. Ân, bất quá cấp bậc cũng không cao. A Chiếu nói xong, đột nhiên thả ra một tia uy áp, quả nhiên chỉ thấy phụ cận hoang thú như là bị cái gì dọa đến. Cuống quýt mang theo đuôi chạy, Bích Tầm Châu cùng Huyền Nguyên xem xét kia chỉ tiểu yêu thú. Như là đang nhìn kỳ tích, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng phát hiện bên ngoài hoang thú đột nhiên liền như vậy chạy. Cũng có chút ngạc nhiên, ai, như thế nào? Sở trước quay đầu nhìn về phía kia tam chỉ yêu thú. Vừa rồi nàng cảm giác được một luồng đột nhiên rồi biến mất đáng sợ uy áp. Bất quá thoáng chốc, không có thể bắt giữ đến. Nhưng xem bên ngoài này mãnh thú phản ứng, liền biết đều không phải bản thân lỗi thấy. Tam chỉ bị nàng nhìn chằm chằm yêu thú phá lệ bình tĩnh nhìn lại nàng. Nhìn xem sở trước trong lòng là lạ, Bích Tầm Châu nhịn không được nói. Lão đại, người kiềm chế điểm, đừng khiến cho bí cảnh chủ nhân chú ý. Bí cảnh chủ nhân tuy rằng mất, lại lưu lại một lũ thần niệm, trải qua vô số năm tháng tích lũy. Kia lũ thần niệm hấp thu bí cảnh linh khí, đã sinh ra thuộc loại bản thân ý thức. Hỉ giận đã không khỏi bí cảnh chủ nhân có khả năng nắm trong tay. Thậm chí có thể càng chủ quan quyết định bí cảnh hết thảy. Phỏng chừng này bí cảnh mỗi lần thử luyện nội dung đều là này lũ thần niệm tự tiện quyết định. A Chiếu cũng không thèm để ý, một mặt căng ngạo thần sắc, không có việc gì, chẳng qua là lũ thần niệm thôi. Liên tính sinh ra bản thân ý thức, cũng không được việc gì hậu. Nó ở luyện vân long đằng thượng nhẹ nhàng cất bước, kia lũ thần niệm nếu dám làm yêu, làm tử nó, Huyền Nguyên lập tức phụ họa, đúng, làm tử nó. Bích Tầm Châu không nghĩ để ý này hai cái hùng thằng nhãi con. Tuy rằng A Chiếu khả năng đều không phải ấu tể, nhưng xét thấy nó lúc này bộ dáng, cùng với mỗ ta thời điểm ngày đó thực đến đáng sợ tỳ khí. Bích Tầm Châu vẫn là đem nó phân loại ở ấu tể chung. bên này sở trước cũng thương lượng với Mạc Sĩ Thiên Kỳ như thế nào tìm truyền tống trận sự tình. Cũng không biết này không gian lưu cho chúng ta bao nhiêu thời gian tìm truyền tống trận. Thời gian trì hoãn không được. Sở tỷ, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lo lắng nói. Sở trước ân một tiếng, lại nhìn thoáng qua bên ngoài tình huống, phát hiện không có gì mãnh thú, liền nhường Mạc Sĩ Thiên Kỳ đem luyện vân long đằng thu hồi đến. Đồng thời cũng triệt hạ cái động khẩu phù trận, ngũ giai phù trận cũng không cao cấp, chỉ có thể khởi chút che giấu hơi thở, nghe nhìn lẫn lộn tác dụng, bất quá đối phó này đó không có sinh ra linh trí mãnh thú đã đủ vừa lòng. Hai người tam yêu một lần nữa theo sơn động xuất ra. Dè dặt cẩn trọng ở rừng rậm chung đi trước, lần này bọn họ cũng không dám ngự kiếm phi hành, bởi vì bầu trời cũng không an toàn. Lúc trước đào vong khi, kém chút bị mấy con bay trên trời hung cầm công kích. Mới vừa rồi làm cho bọn họ thoát được như vậy chật vật. Bất quá thử giữa cũng đó có thể thấy được, thử luyện nội dung thật sự càng ngày càng khó. Hai người ở rừng rậm chung bôn ba một lát sau, đột nhiên sở trước động tác một chút, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lập tức khẩn trương đứng lên, cho nàng truyền âm, sở tỷ, như thế nào, phía trước có chiến đấu động tĩnh, hẳn là cũng là thử luyện giả, chúng ta cẩn thận một ít, sở trước dặn dò một tiếng, mang theo hắn hướng phát ra động tĩnh phương hướng hành động. Bích Tầm Châu cùng Huyền Nguyên một lần nữa trở lại linh thú trong túi. A Chiếu như thường lui tới như vậy đứng ở sở trước trên bờ vai. Bộ dáng thoạt nhìn phi thường bình tĩnh, thỉnh thoảng đánh giá chung quanh hoàn cảnh, cổ mộc che trời, thường thường có thể nhìn đến cây cối chung các loại kỳ quái dã thú trải qua. Có chút dã thú trên người cũng không có linh khí dao động. Nhưng chúng nó hơi thở cũng không sợ yêu thú nhược, theo A Chiếu. Mảnh này rừng rậm, nghiễm nhiên chính là thượng cổ mộ cái hắc ám thời kỳ hoàn cảnh. Khi đó mãnh thú hoành hành, nhân tộc sự suy thoái, thần tộc cùng trăm tộc cường đại, ma tộc yêu tộc đồng dạng không kém, là một cái dã man lại cường đại thời đại. Bất quá thượng cổ đã qua đi, thần tộc tránh cư chân thần giới, nhân tộc quật khởi, thần thú sinh sản khó khăn, dần dần rời khỏi thế nhân tầm mắt. Hết thảy đều cùng thượng cổ bất đồng, cho nên mảnh này không gian, cũng bất quá là thượng cổ di lưu ở bí cảnh bên trong một cái thượng cổ hoàn cảnh thôi. Cũng không có đương thời uy lực, A Chiếu đuôi lắc lắc, chỉ thiên không nhìn lại, cân nhắc này bí cảnh chủ nhân lưu lại thần niệm sử dụng. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ tốc độ cực nhanh, rất nhanh sẽ đi đến mục đích. Làm nhìn đến đám kia đang cùng một cái mãnh thú đánh cho như hỏa linh đồ nhân khi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lộ ra một bộ tập mãi thành thói quen thần sắc. Nói thầm nói, xem ra chúng ta cùng vị này Kiền Thiên Tông tiểu thiếu gia thực sự duyên phận. Mỗi một luân thử luyện đều có thể gặp được bọn họ cũng không phải sao. Theo vòng thứ nhất luyện thi không gian bắt đầu, trừ bỏ luyện đan khi không ở đồng nhất cái luyện đan bên ngoài. Khác thời điểm đều là ở cùng nhau, chỉ cảm thấy khái một câu, sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chí cùng tiến lên tương trợ. Lúc này đan phong đám người tình cảnh cũng không tốt, đan phong bên người nguyên bản đi theo 10 cái tu luyện giả. Hiện tại bên người chỉ còn lại có 5, theo thử luyện tiến trình, rất nhiều người chết ở thử luyện chung, điều này cũng là nhân chi thường tình, cơ duyên thường thường cùng với vô số nguy hiểm. Ở bọn họ thu hoạch bí cảnh bên trong cơ duyên khi cũng muốn gặp phải các loại nguy cơ, Thái Kiệt chính che chở đan phong vừa đánh vừa lui, tưởng phải rời khỏi mãnh thú công kích phạm vi, mà đan phong chính chỉ huy một gốc cây chiến đấu hình linh thực thử ngăn trở kia chỉ mãnh thú. Cây kia chiến đấu hình linh thực là một gốc cây u lan minh thảo. Cực đại đĩa tuyến thượng cũng không có hoa lan thanh nhã. Ngược lại là thú loại răng nhọn, hoa chi thượng còn có mấy căn cuốn khúc đâm tùa, nhìn như non mềm, kỳ thực cứng cỏi vô cùng, đối phó thất giai yêu thú không thành vấn đề, nhưng này trong không gian mãnh thú đều không phải yêu thú có khả năng so. Dễ dàng liền đứt đoạn kia đâm tùa, ngay cả đĩa tuyến thượng răng nhọn cũng đứt đoạn mấy khỏa. Một phen chiến đấu xuống dưới, cây này chiến đấu hình U Lan Minh Hoa như là bị nhiễu lận quá thông thường. Đáng thương cực kỳ, Đan Phong cũng thập phần đau lòng. Làm Kiền Nguyên Tông trưởng lão đồ tôn, Đan trưởng lão tự nhiên chuẩn bị cho hắn rất nhiều bảo mệnh gì đó. Này U Lan Minh Thảo chính là thứ nhất, cũng là Đan Phong bảo mệnh át chủ bài. Tiền mấy luân thử luyện, hắn đều không hữu dụng thượng nó. Cho đến khi này không gian, thật sự là quá mức nguy hiểm, chỉ có thể dùng tới. Nhưng liền tính như thế, kết quả vẫn là làm cho bọn họ cực kỳ nguy hiểm mà đi đúng lúc này. Một căn không biết từ nơi nào nhảy tới dây mây hướng kia chỉ mãnh thú mông trừu đi qua. Lực đạo to lớn, thậm chí đem kia mãnh thú trừu đi phía trước lảo đảo cút đi qua. Mãnh thú trước mặt đúng là Đan Phong, công tử, thái kiệt thử mục dục liệt, một đạo nhân ảnh xẹt qua đến, bắt lấy Đan Phong đưa hắn mang cách tại chỗ, lúc này lại thấy sổ căn dây mây theo để nhảy lên xuất ra. Chói chặt kia chỉ mãnh thú tư chi, đem nó định trụ mấy tức thời gian, thái kiệt thừa dịp này cơ hội, rút kiếm đã đâm đi, sở trước khiêng vóc người đơn bạc thiếu niên nhanh chóng thối lui đến an toàn nơi. Nàng ở Tây Thiên Phong thối quá thể, khiêng cá nhân đối nàng mà nói không đáng giá nhắc tới. Sau đó đưa hắn tùy tay nhất quang, cũng rút kiếm đi qua giúp thái kiệt, Đan Phong kinh hồn chưa định ngồi dưới đất. Chờ ý thức được vừa rồi phát sinh chuyện gì khi, mặt đằng đỏ, có luyện vân long đằng này đánh lén tiểu năng thủ, hơn nữa sở trước cùng thái kiệt cùng nhau hợp lực, rốt cục đem kia chỉ mãnh thú chém giết, tinh nóng thú huyết phun tung tóe mà ra, vài cái tu luyện giả vô ý bị bắn tung tóe đến một ít. Đi mau, sở trước tật thanh nói, nơi này mùi máu tươi quá nặng, hội hấp dẫn cái khác mãnh thú đi lại, còn có. Trên người dính vào thú huyết chạy nhanh cầm quần áo đổi điệu. Đừng lưu lại hương vị, bị phụ cận mãnh thú nghe đến, hội theo đuổi không bỏ, nghe nói như thế. Kia vài cái trên người dính vào thú huyết tu luyện giả chạy nhanh đem ngoại bào cởi. Cũng bất chấp quần áo không chỉnh, đuổi theo sát sau sở trước đám người ở rừng rậm chung chạy như điên mà chạy. Ở bọn họ rời đi sau không lâu. Liền nghe được rừng rậm trung truyền đến chấn thiên tiếng hô. Mùi máu tươi quả nhiên hấp dẫn cái khác mãnh thú đi lại. Một đám người lại trốn vào từ luyện vân long đằng trúc khởi trong không gian. Xâm nhập đến vách núi bên trong. Sở trước ở chung quanh bày ra phù trận. Để ngừa bọn họ hơi thở tiết lộ đi ra ngoài. Một đám người liệt trên mặt đất. Hơi thở bất ổn, linh lực khô kiệt. Sở trước chạy nhanh xuất ra một hồi linh đan ăn vào. Yên lặng hấp thu, những người khác cũng đồng dạng nắm chặt thời gian khôi phục linh lực. Sở cô nương, mặc sĩ công tử, lần này đa tạ các ngươi, thái kiệt cảm kích nói. Đan Phong banh mặt, đi theo nói, cảm ơn các ngươi, vừa nói. Một bên ngắm hướng sở trước, gặp trên mặt nàng còn có chưa khô mồ hôi. Dọc theo bạch chiết ôn nhu hình dáng đi xuống tích lạc. Không biết thế nào, mặt lại hồng đứng lên, A Chiếu nhìn chằm chằm này tiểu thiếu gia, đột nhiên cảm thấy móng vuốt có chút ngứa, này con nhược kê luyện đan sư có phải không phải đối nó nàng dâu có cái gì gây rối tâm tư? Mạc sĩ Thiên Kỳ hồn nhiên không phát hiện kia tiểu thiếu gia khác thường. Tò mò hỏi, Đan công tử, Thái đại ca, các ngươi tới lúc nào? Chúng ta tới đây ba cái canh giờ, Thái Kiệt hồi đáp. Vừa đến thời điểm, cũng không biết nơi này là chỗ nào, nào biết một cái sơ ý, không nghĩ tới vậy mà xông vào một cái mãnh thú địa bàn. Nếu không là công tử tỉnh táo, chỉ sợ chúng ta đều phải hãm ở nơi đó, nghĩ đến lúc đó chết thảm vài cái tu luyện giả. Thái Kiệt không thắng khóc thút thít, lúc trước mấy luân thử luyện, bọn họ đều bình an thông qua, nào biết này luân thử luyện như thế nguy hiểm. Vừa qua khỏi đến kém chút toàn quân bị diệt, Mạc sĩ Thiên Kỳ nghe xong liền cười nói, chúng ta so các ngươi sớm đến vài cái canh giờ, vừa đến khi cũng không biết có phải không phải vừa vặn rơi xuống mỗ chỉ mãnh thú địa bàn. Còn không thấy rõ hoàn cảnh đâu, đã bị một cái mãnh thú công kích, sau này thật vất vả giết chết kia chỉ mãnh thú, không nghĩ tới lại tới nữa hai cái đại, thật đúng là đánh tiểu nhân đến đây đại, tất cả mọi người bị lời nói của hắn chọc cho muốn cười. Đánh tiểu nhân đến đại, này không là thật thông thường sự tình sao? Chỉ có thể nói bọn họ không hay ho. Vừa khéo đại ngay tại phụ cận, phát hiện nhà mình ấu tể bị giết, đương nhiên muốn giết trở về. Đan Phong đã thu liễm hảo cảm xúc, đi theo nói, này không gian bên trong mãnh thú hẳn là chính là này có thượng cổ mãnh thú huyết mạch yêu thú. Đi, đúng vậy, trước kia có tu luyện giả nói qua, cổ đàm hồ bí cảnh lý có thượng cổ hoang thú huyết mạch yêu thú. Hung ác chi cực, gặp mới biết được chúng nó có bao nhiêu hung tàn, cũng không biết này trong không gian có bao nhiêu thử luyện giả, Thái Kiệt cảm khái nói. Sở trước điều tức không sai biệt lắm sao? Hỏi, Đan công tử, ngươi cũng biết này trong không gian truyền tống trận ở nơi nào? Đan Phong lúc trước bị nàng giống khiêng bao tải giống nhau khiêng. Lúc này đối mặt nàng khi vẫn có chút không được tự nhiên. Trên mặt không khỏi lộ ra vài phần, ấn dĩ vãng tình huống. Hẳn là ở mỗi chỉ mãnh thú sao huyệt. Bất quá cũng không thể xác định chúng ta có thể ở này trong không gian ngưng lại vài ngày. Sở trước lại hỏi, Đan Phong trần chờ nói, này không gian rất nguy hiểm, hẳn là hội nhiều cho chúng ta một ít thời gian, có lẽ hội nhiều vài ngày đi thấy hắn cũng không xác định. Vì thế sở trước không hỏi lại, chờ tất cả mọi người nghỉ ngơi không sai biệt lắm sao. Lại tiếp tục ở rừng rậm trung thăm dò. Tuy rằng đãi ở tại chỗ tương đối an toàn, khả bọn họ tới nơi này là vì thử luyện, đồng dạng cũng là vì bí cảnh bên trong cơ duyên, càng là nguy hiểm thứ tốt càng nhiều, tự nhiên không thể bởi vì sợ hãi nguy hiểm mà dẫm chân tại chỗ. Kia còn không bằng không tiến bí cảnh, bất quá vài cái canh giờ thời gian, bọn họ lại gặp được mấy đàn thử luyện giả, này tu luyện giả nhóm mang theo luyện đan sư thoát được thập phần chật vật. Ở rừng rậm loạn nhảy lên, sở trước cùng Thái Kiệt đám người cũng không có mạo muội tiền đi hỗ trợ. Mà là thị tình huống mà định, lúc trước sở trước hội ra tay giúp đỡ, là xem ở bọn họ cùng Đan Phong đám người hữu duyên thôi. Hơn nữa bọn họ nhân phẩm coi như không sai, về phần những người khác, ai biết bọn họ bản tính như thế nào, thả lại cùng là thử luyện già, càng dễ dàng phát lên không tốt ý niệm. Trợ giúp đối phương cũng phải nhìn tình huống, cho đến khi bóng đêm buông xuống, mọi người mới vừa rồi tìm địa phương nghỉ ngơi, tìm là một cái lâm thời huyệt động, vẫn như cũ là luyện vân long đằng ở ngoài leo lên vách núi làm che giấu. Cái động khẩu bày ra phù trận, một đám người oa ở bên trong nghỉ ngơi, Thái Kiệt có chút ngượng ngùng nói. Không nghĩ tới này luân thử luyện muốn phiền toái các ngươi, kỳ thực sở trước hoàn toàn có thể. Cùng bọn họ mỗi người đi một ngả, không nghĩ tới lại nguyện ý cùng bọn họ cùng nhau hành động. Này ban đêm có luyện vân long đằng ở, bọn họ cũng có thể hảo hảo mà nghỉ ngơi một phen. Không cần lo lắng này mãnh thú nhân màn đêm sắp tập kích. Sở trước khoát tay, một mặt ngay thẳng cười nói, gặp lại tức là hữu duyên, chúng ta mấy luân thử luyện đều bị phân đến cùng nhau. Chứng minh duyên phận sâu. Giúp đỡ cho nhau là hẳn là, hơn nữa nơi này còn có một Kiền Thiên Tông tiểu thiếu gia. Sở trước cũng nguyện ý kết phần này thiện duyên, mặc sĩ Thiên Kỳ là sở trước nói gì liền ứng gì. Tâm đại thật sự, cho nên cũng không để ý. Đan Phong trộm ngắm sở trước liếc mắt một cái, còn là có chút kỳ quái. Cứng ngắc nói, lần này mong các ngươi cứu giúp. Ta nợ ngươi nhóm một lần, mặc sĩ Thiên Kỳ một mặt ngốc bạch ngọt cười nói. Thật sự không có gì. Đan công tử không cần để ở trong lòng, Đan Phong bị của hắn thái độ cảm nhiễm. Sắc mặt rất nhanh sẽ trầm tĩnh lại. Một lát sau, Đan Phong đã cùng mặc sĩ Thiên Kỳ đáp thượng nói. Tuy rằng thoạt nhìn vẫn là không thay đổi kiêu ngạo, nhưng ngữ khí nhu hòa không ít. Không cần cái loại này kéo thù hận thức thái độ đối nhân. Nhưng là làm cho người ta cảm giác thoải mái rất nhiều. Vì thế mặc sĩ Thiên Kỳ cũng buông khúc mắc, rất nhanh sẽ cùng vị này xuất thân danh môn tiểu thiếu gia tán gẫu khởi luyện đan thuật. Kế Đào Tố Vân cùng Hoắc Tinh Hà chờ luyện đan sư sau. Lại một cái kiêu ngạo tiểu thiếu gia bị mặc sĩ Thiên Kỳ này ngốc bạch ngọt phá được. Sở trước ôm A Chiếu, yên lặng xem, đột nhiên phát hiện Mạc Sĩ Thiên Kỳ không chỉ có vận khí bạo hảo. Ngay cả giao tế năng lực cũng không sai. Chỉ cần cho hắn cơ hội, nói không chừng toàn bộ luyện đan sư giới đều có thể bị hắn phá được. Hết chương.